Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, nếm thử luyện đan. Tô Đồng cũng không phải có linh cảm, chẳng qua là cảm thấy, nếu là đúng luyện đan thật không có chút nào thiên phú, chính là không nên lãng phí người ta luyện đan đỉnh cùng đan phương rồi. Chính là Đan Vân Phong chính là không cho là như vậy. Thân là luyện đan sư, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Một người, không thể nào tại lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan thời điểm, chính là luyện chế thành công ra đan dược đến. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tô Đồng không muốn muốn những thứ này. Có thể Đan Vân Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng. Phân phó mấy cái đệ tử, đem bổ linh đan vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Sau đó Tô Đồng cũng là không chút do dự nào, nhìn về phía kia nhất phẩm đan dược bổ linh đan đan phương. Cầm lên, nhìn thoáng qua, phía trên ghi chép, chẳng chịt đều là dị giới văn tự. Có thể nhìn tại Tô Đồng trong mắt, nhưng đều là chữ tiểu triện. Thoáng cái liền biết phía trên ghi chép mọi thứ, bất kể là hỏa hầu, còn là dược liệu số lượng, đều là viết trong sạch rõ ràng Sở Minh hiểu rõ trắng. Lúc này Tô Đồng cũng là mở mắt ra. Bên cạnh Đan Vân Phong cũng là nhận thấy được, Tô Đồng tựa hồ có một chút biến hóa. Cái này khiến Đan Vân Phong hiếu kỳ vô cùng. Tô Đồng nhìn một chút nhất phẩm đan dược bổ linh đan đan phương. Chính là có sở biến hóa. Đây là ảo giác sao? Cái kia, lúc trước ta xem tầm đan điện luyện đan sư luyện đan. Có một đoàn thú hỏa. Đây luyện đan cần thiết sao? Tô Đồng lúc này mới nhớ. Hắn cũng không có hỏa diễm. Nếu như cần ngọn lửa mà nói, kia hắn thật không có cách nào. Đó là luyện đan sư thuần phục thú hỏa. Phổ thông vừa mới tiếp xúc luyện đan học đồ, kỳ thực cũng chỉ là dùng tinh thần chi hỏa. Đan Vân Phong cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ cau mày. Tinh thần chi hỏa, đây không phải là cần phải hao phí cường đại tinh thần lực sao? Luyện đan học đồ đều mạnh như vậy sao? Dùng tinh thần chi hỏa luyện đan. Ha ha, tuy rằng tinh thần chi hỏa phi thường tiêu hao tinh thần lực, nhưng nếu là thông qua đây luyện đan đỉnh, sau đó kích động mộc thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí, chính là có thể thoải mái ngưng tụ hỏa diễm luyện đan rồi. Tự hồ là nhìn ra Tô Đồng nghi hoặc, kia Đan Vân Phong nói lần nữa. Tô Đồng gật đầu một cái. Lúc này cũng là đã minh bạch, không chỉ là tinh thần chi hỏa, còn có linh khí hỏa. Sử dụng linh khí ngọn lửa mà nói, chỉ cần linh khí xa xa không ngừng cung cấp, ngọn lửa kia chính là sẽ không biến mất. Dĩ nhiên là có thể dùng để luyện đan rồi. Đó chính là Tô Đồng đi. Hắn muốn làm gì? Nghe nói muốn nếm thử luyện đan. À, muốn đi vào Đan Tâm Tông sao? Không phải, chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, có mấy cái bát quái đệ tử, lúc này cũng là nhìn đến Tô Đồng luyện đan, mà có biết nói ra chân tướng đệ tử, đem vừa mới bên trong chuyện xảy ra, nói cho mọi người, thì ra là như vậy, đây không phải là không chấp nhận sao? Đúng nha, nào có người lần đầu tiên lấy được đan phương, liền có thể luyện đan. Đúng vậy, nói không chừng hắn liền hỏa diễm đều ngưng tụ không ra được đây. Ngay tại lúc này, Tô Đồng tay dán tại kia thánh diễm đỉnh bên trên, sau đó tinh thần lực rót vào trong. Cùng lúc đó, kia linh khí cũng là tràn vào. Tô Đồng chỉ là sử dụng mộc thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí. Phốc, ngay tại Tô Đồng linh khí rót vào đi vào thời điểm, kia luyện đan đỉnh bên trong cũng là truyền đến một giọng nói. Tiếp theo, liền có một đạo hỏa diễm bốc lên. Vậy vừa nãy mới nói Tô Đồng không có cách nào ngưng tụ ngọn lửa đệ tử, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Phải biết, bọn hắn những đệ tử này, mỗi một cái không phải thử nghiệm vài chục lần mới thành công. Coi như là đại sư tỷ, thiên phú dị bẩm, cũng sử dụng vài chục lần mới thành công. Kết quả đây Tô Đồng, dĩ nhiên là một lần thành công. Đây, thật lợi hại nha. Đúng nha, một lần thành công. Đại sư tỷ cũng không sánh nổi hắn. Chẳng qua chỉ là ngưng tụ hỏa diễm mà thôi. Tô Đồng thực lực cường đại, đối với linh khí khống chế chắc rất mạnh, mới sẽ như vậy. Đúng nha, chúng ta ngưng tụ ngọn lửa thời điểm, cái nào không phải mới luyện tinh cảnh. Nói cũng phải, lúc này, có chút quần áo đệ tử khí, có chút đệ tử vẫn là không phục. Tô Đồng tiểu hữu thật là thiên phú dị bẩm, một lần chính là thành công ngưng tụ linh hỏa. Kia Đan Vân Phong cũng là bị Tô Đồng chiêu thức ấy cho kinh diễm đến. Hắn thật không ngờ, Tô Đồng một lần liền thành công ngưng tụ linh hỏa. Cái này rất khó sao? Tô Đồng nghi ngờ ngẩng đầu. Hắn cảm thấy vô cùng đơn giản nha. Chính là dùng tinh thần lực dẫn đạo hai loại linh khí ngưng tụ thành hỏa diễm mà thôi. Đây, chấm ngoặc kép, kia Đan Vân Phong cũng không biết trả lời thế nào Tô Đồng cái vấn đề này. Chỉ có thể không lên tiếng. Sau đó Tô Đồng liền là dựa theo bổ linh đan đan phương. Đem một gốc nhánh cây ném vào. Nhánh cây này là nhất phẩm dược liệu. Tên là hàn băng thật trúc. Luyện bổ linh đan cần thiết chủ yếu vật liệu. Kia hàn băng thật trúc bước vào thánh diễm đỉnh sau đó. Kia linh khí ngưng tụ hỏa diễm. Chính là chen nhau lên. Chú ý linh hỏa thăng bằng. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy kia hàn băng thật trúc bị ngọn lửa bọc quanh. Kia Đan Vân Phong cũng là nhắc nhở một câu. Thăng bằng. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Hai cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trực tiếp để cho vậy có chút sao động hỏa diễm bình ổn xuống. Thấy một màn này. Kia Đan Vân Phong mạnh mẽ đem đến miệng nói nuốt xuống. Tô Đồng biểu hiện. Hoàn toàn ngoài Đan Vân Phong dự liệu. Mà lúc này Tô Đồng. Cũng không có đi cố quản người xung quanh. Chỉ là đem tinh thần lực đặt ở kia hàn băng thật trúc bên trên. Khống chế luyện đan đỉnh bên trong hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau. Kia hàn băng thật trúc chính là tại linh hỏa cháy dưới. Bắt đầu chậm rãi khô héo. Theo sau khi ngưng tụ ra một giọt lãnh đạm chất lỏng màu vàng đến. Tô Đồng lúc này cũng không có phân tâm. Mà là chú ý kia thánh diễm đỉnh bên trong hỏa diễm. Chậm rãi đem chất lỏng kia ôn dưỡng một hồi. Sau đó Tô Đồng lấy ra khác một dạng dược liệu. Lần nữa ném vào. Đây là ảnh long thảo. Cũng là một loại linh thảo nhất phẩm. Loài cỏ này màu sắc không phải màu xanh. Mà là màu đen. Bộ dáng có điểm giống long. Cho nên mới gọi cái tên này. Hai loại dược liệu. Nhìn thấy Tô Đồng cũng không có lấy ra kia một giọt dược dịch. Mà là trực tiếp đem ảnh long thảo ném vào. Kia Đan Vân Phong cũng là có chút kinh ngạc. Tô Đồng không lấy ra dược dịch kia sao? Đây quá tự phụ đi. Đúng nha, hai loại dược liệu nhiệt độ không giống nhau. Sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà, tựa hồ không có ảnh hưởng. Đám đệ tử kia, cũng là thấy rõ. Mà lúc này, đến gần Đan Vân Phong cũng là phát hiện một điểm này. Tỉ mỉ dùng tinh thần lực kiểm tra một chút. Đan Vân Phong chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dùng một đạo tinh thần lực bọc quanh dược dịch, tựa như cùng đem dược dịch bỏ vào trắng trong bình ngọc một dạng. Tô Đồng đối với tinh thần lực khống chế, vượt quá dự liệu, mặc kệ cuối cùng Tô Đồng có thể hay không luyện thành đan. Có thể chiêu thức ấy, đã là để cho Đan Vân Phong rất là thán phục, đem loại thuốc thứ hai tài sau khi luyện hóa. Tô Đồng liền tiếp tục luyện hóa loại thứ ba, loại thứ tư, mỗi một loại luyện hóa. Đều là nước chảy mây trôi. Lúc này đã không có người lên tiếng. Tất cả đều là bị Tô Đồng thao tác cho sợ ngây người. Trong lòng của tất cả mọi người, lúc này chỉ có một cái vấn đề. Đó chính là, Tô Đồng thật không hiểu luyện đan sao? Nếu là người như vậy, đều nói không hiểu luyện đan. Như vậy Đan Tâm Tông bên trong, ít nhất có một nửa đệ tử, không biết luyện đan. Nhưng bọn họ thấy để bọn hắn sẽ nha. Bọn hắn tâm lý, Tô Đồng không biết, lúc này đây bổ linh đan dược liệu, đều đã luyện chế xong tất. Tiếp theo, chính là khó khăn nhất rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, lúc trước đề cử tiểu thuyết, mọi người tựa hồ không hứng lắm. Lại đề cử một bản, đồng dạng là huyền huyễn loại tiểu thuyết, tên gọi Đứa Ngốc, Bản Tọa Không Rời Núi. Mọi người ủng hộ một làn sóng đi. Ngân phiếu nhớ đứng lại cho ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.